Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Đấu chuyển tinh di, Thiên Bằng chắp tay đứng ở trong hư không, chỉ là duỗi ra một bàn tay, đã bắt hướng đạo lăng đầu lâu, muốn bóp chết hắn. Tình cảnh này không thể không nói Thiên Bằng hung hăng vô cùng, làm người đều run. Đứng ở trong hư không, một tay muốn đánh chết một cái kỳ tài. Ngân Giao âm trầm cười nhạt, ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Tình cảnh này chính là hắn muốn. Thiên Bằng giết chết hắn không thể tốt hơn. Coi như Linh Nhi nháo Kim Giao Vương bộ tộc cũng không dám lấy nó làm sao. Nơi này đại đa số đều ở yêu tộc kỳ tài, căn bản không có đứng ra cho đạo lăng nói chuyện. Cảm giác Thiên Bằng tiện tay giết chết một nhân tộc tiểu tử là chuyện đương nhiên sự tình, có thể nói không đáng nhắc tới. Áo xám thiếu niên đứng tại chỗ, hai con mắt thâm thúy, lặng lặng nhìn tình cảnh này. Rất nhiều chuyện đều không nổi lên được nội tâm hắn sóng lớn. Giống như thế giới này tất cả mọi chuyện cũng không thể gây nên sự chú ý của hắn. Càn Giao đã không kịp ngăn cản. Thiên Bằng khoảng cách đạo lăng có thể nói gần trong gang tấc. Chỉ cần hắn lòng bàn tay áp lực dâng lên mà ra, là có thể đem hắn chấn thành xương máu. Đạo lăng tâm thần nhưng là kỳ ảo. Hắn đi tới một cái đáng sợ trong thiên địa, quan sát chư thiên chòm sao quỹ tích vận hành, nội tâm xuất hiện hiểu ra. Hai con mắt của hắn bên trong cũng có chòm sao chuyển vị, tình cảnh đáng sợ. Uy thế như vậy cực cường, mượn thiên địa đại thế, xoay chuyển càn khôn, ngộ ra một môn kinh thế đại thuật. Hai con mắt của hắn mở to, trong con ngươi sương mù tản đi. Bàn chân dẫm mặt đất chớp mắt dày đặc rườm rà hoa văn, cùng chư thiên chòm sao sản sinh cộng hưởng, mà lướt người đi xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Đấu chuyển tinh di là môn thần thông này. Áo xám thiếu niên khẽ gật đầu. Oanh, đất trời rung chuyển, Thiên Bằng bàn tay đè ép xuống, thế trầm lực mãnh, chấn đại địa đều sụp ra. Phải biết trong này địa thế phi thường kiên cố, thế nhưng Thiên Bằng một trưởng này nhưng là cực cường. Thiên Bằng ra tay quả nhiên không phải chuyện nhỏ, dĩ nhiên đem người này hóa thành cho tàn. Một cái yêu tộc kỳ tài vỗ tay than thở, người xung quanh cũng là gật đầu. Bọn họ căn bản không tìm được người này thân ảnh, đều cảm giác đã bị Thiên Bằng một trưởng đánh thành cho tàn. Thủ đoạn này thực tại siêu tuyệt, nhưng mà Thiên Bằng bàn tay nhưng là cứng ngắc trên không trung. Nó lượn lờ hoàng kim hỏa diễm trong con ngươi tránh ra vẻ kinh dị. Không biết đối phương di chuyển chính là bí thuật gì, dĩ nhiên từ biến mất tại chỗ. Càn Giao cũng phi thường khó mà tin nổi. Vừa nãy một trưởng đều gần trong gang tấc, nàng đều không chắc chắn toàn thân trở ra. Nhưng là thiếu niên này dĩ nhiên lập tức tránh thoát đi tới. Đạo lăng vẫn là đăm chiêu, vừa nãy tình cảnh hắn hết sức quen thuộc, ở tinh thần cung điện trải qua hai lần. Nhưng là hôm nay có xuất hiện, mà là lĩnh ngộ ra một loại khủng bố thần thông, trong thời gian ngắn vượt qua đi ra ngoài, cùng chòm sao có quan hệ. Lẽ nào là hắn muốn lên cái gì? Nội tâm giật mình không gì sánh được. Nhớ tới trong truyền thuyết 72 đại thần thông đấu chuyển tinh di, môn thần thông này vẫn ẩn núp ở tinh thần cung điện bên trong, vẫn chưa từng xuất thế. Có người nói này truyền thừa đã sớm bị mất, nhưng là đạo lăng cảm giác vừa nãy triển khai một thức, thật giống chính là cái kia môn thần thông. Đạo lăng nội tâm kích động. Hắn không nghĩ tới đấu chuyển tinh di dấu ấn sớm đã bị chính mình được. Chỉ là vận vô duyên xúc động vận chuyển pháp môn, mà vừa nãy hắn quan sát Thiên Bằng vận hành quỷ dị, trong đầu xuất hiện một tia linh quang, liền đem môn thần thông này biến hóa ra. Nếu như đúng là đấu chuyển tinh di, ta chẳng phải là nắm giữ một môn cái thế thần thông. Đạo Lăng ở trong lòng cười to, chuyện này quả thật là hỷ sự to lớn. Phải biết toàn bộ huyễn vực phỏng chừng đều không có mấy môn 72 đại thần thông bên trong một môn, mà đạo tộc chư thiên trưởng tuy rằng cũng đứng hàng 72, nhưng là Đạo Lăng vô duyên học được cái môn này đánh giết đại thuật. Hiện tại hắn may mắn chạm được đấu chuyển tinh di, cái môn này thần miếu khó lường thần thông. Đạo Lăng cao hứng phi thường, bởi vì giá trị của nó vượt qua Đạo Lăng sở học. Đây là một môn mượn chư thiên ngôi sao, thiên địa đại thế, là một thể thần thông, giá trị không cách nào đánh giá. Vừa nãy Đạo Lăng chỉ là lần đầu triển khai, hắn cũng đã xuất hiện ở trăm trượng có hơn, mà là chớp mắt đã tới. Thử nghĩ một hồi ở trong chiến đấu đem hắn thể hiện ra, nên sẽ là cỡ nào tình cảnh. Còn có một điểm quan trọng nhất chính là Đạo Lăng cảm giác chỉ là tìm hiểu ra môn thần thông này một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nếu như có thể toàn bộ thông hiểu đạo lý, hắn tốc độ của hắn đem không thể nào tưởng tượng được. Đây là một môn lấy tốc độ chủ tu cái thế pháp môn. Giới trần tục có câu nói lời nói, thiên hạ võ học, vì nhanh không thể phá. Ồ, không đúng, tiện đà, Đạo Lăng khẽ lắc đầu. Cảm giác môn thần thông này phi thường khó triển khai. Cùng chư thiên chòm sao cộng hưởng cần siêu quần linh giác mới có thể. Ta rõ ràng, ta hiện tại cảnh giới quá thấp, coi như nắm giữ cái môn này nghịch thiên đại thuật, cũng rất khó thôi. Thúc suy tư một hồi, Đạo Lăng ở trong lòng thầm nói, đây chính là đứng hàng 72 đại thần thông, loại này siêu tuyệt thủ đoạn, cũng chỉ có cường giả mới có thể thu phát tự nhiên. Ngươi nắm giữ một loại nào đó nghịch thiên thần thông, yên tĩnh tình cảnh dưới, Thiên Bằng lạnh lùng mở miệng, ban đầu ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là con kiến, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu như vậy sâu, môn thần thông này ta phỏng chừng không kém gì Thiên Bằng Dương Cánh. Đột nhiên xuất hiện lời nói, lệnh rất nhiều người kinh ngạc. Vừa nãy chắc chắn Đạo Lăng bị đánh thành cho tàn, yêu tộc kỳ tài chú ý tới đứng ở ngoài trăm trượng hờ hững tự nhiên thiếu niên đều là ngốc tiết xuống, mà Thiên Bằng câu nói này để bọn họ tâm thần run rẩy dữ dội, không kém gì Thiên Bằng bộ tộc chấn tộc thần thông. Đây là cỡ nào nghịch thiên thần thông? Ngân dao trong con ngươi lướt ra khỏi nóng rực vẻ không gì sánh được hừng hực, ánh mắt nhìn Đạo Lăng, hận không thể hiện tại liền đem hắn trấn áp xuống, đem môn thần thông này ép hỏi ra đến. Bọn họ thân là yêu tộc kỳ tài, đối với Thiên Bằng bộ tộc thần thông phi thường rõ ràng. Thiên Bằng Dương Cánh càng là khủng bố, một khi triển khai, cùng cảnh giới không gì địch nổi. Mà hiện tại xuất hiện một môn sánh vai Thiên Bằng Dương Cánh thần thông, điều này làm cho bọn họ khó có thể tin. Càng nhiều nhưng là dùng không gì sánh được ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thiếu niên, như là ở xem một cái tàng bảo khố. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới con này Thiên Bằng như vậy nham hiểm, nếu là gây nên cường giả yêu tộc chú ý, đến thời điểm liền nguy hiểm ni. Lẽ nào là đấu chuyển tinh di? Càn Dao đôi mắt đẹp thu nhỏ lại, nàng tự nhận là thông minh nhanh trí, đi một chuyến tinh thần cung điện cảm giác có thể được cái môn này nghịch thiên đại thuật, chỉ là đáng tiếc liên tuyến tác cũng không từng được. Điều này làm cho nàng vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng là bây giờ nghe một môn sánh vai Thiên Bằng Dương Cánh thần thông, nàng không khỏi nhớ tới đấu chuyển tinh di, phỏng chừng cũng chỉ có môn thần thông này có thể làm được. Nhưng mà Cản Giao nhưng là cười nói, ta nói thiên bằng bộ tộc thiên bằng dương cánh từ trước đến giờ không thể vượt qua. Như ngươi vậy, tùy ý làm thấp đi thiên bằng dương cánh. Ta xem, ngươi là giáp tâm bất lương, không sợ thiên bằng trong tộc cường giả gian dạy ngươi à. Rất nhiều yêu tộc kỳ tài đều gật đầu, cảm giác chuyện này có chút không thể. Kỳ thực chủ yếu nhất chính là đạo tộc khoảng cách Thanh Châu phi thường xa xôi. Chúng nó không rõ ràng đấu chuyển tinh di sự tình. Ta còn khinh thường với nói dối, ta sẽ không cảm giác sai. Thiên bằng mở miệng, y nguyên hung hăng, còn muốn lần thứ hai động thủ chấn áp người này. Thiên bằng, ngươi là cao quý thiên bằng bộ tộc kỳ tài. Một hai lần dựa vào cảnh giới cao ước hiếp thấp cảnh giới người, còn nham hiểm muốn đánh lén. Điều này cũng làm cho thôi, lại vẫn ở chúng ta trong tộc ra tay, không khỏi quá làm càn. Ngươi có hay không đem chúng ta Kim Giao Vương bộ tộc để ở trong mắt? Một tiếng khẽ kêu thanh đột nhiên nổ vang, Linh Nhi đi tới, ngôn ngữ sắc bén, không biết ai dạy của nàng. Càn Giao che miệng cười trộm, Linh Nhi lần này còn mang theo Kim Giao Vương bộ tộc cường giả lại đây. Nàng chỉ vào nứt ra mặt đất quát lên, nơi này nhưng là bộ tộc ta trọng địa, ngươi dĩ nhiên hủy diệt nơi đây, vạn nhất quấy nhiễu xích huyết long quả thụ, đến thời điểm bộ tộc ta chắc chắn sẽ không tha ngươi. Hai cái cường giả yêu tộc cau mày, giữa hai lông mày tránh ra vẻ không vui, nếu là đổi làm những người khác phỏng chừng đều bị xóa bỏ. Nơi này nhưng là bọn họ trong tộc trọng địa, thiên bằng lại không chút kiêng kỵ nào phá hoại, đây là lỏa làm mất mặt, chưa hề đem Kim Giao Vương để ở trong mắt. Thiên bằng sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, thế nhưng sát khí không giảm phân nửa phân. Bằng tộc khách quý, đây là bộ tộc ta trọng địa, một khi đại chiến sẽ khiến cho Kim Giao Vương chú ý, nơi này không nên phát sinh chinh chiến. Nếu như thật muốn chinh chiến, vậy thì đi ra bên ngoài, các ngươi coi như cho lão phu một bộ mặt. Dừng tay như vậy, hai cường giả tuy rằng có lửa giận, nhưng vẫn là hảo nói khuyên bảo, đem Kim Giao Vương đều dọn ra, hy vọng con này thiên bằng lòng mang kiêng kỵ đình chỉ ra tay. Thiên bằng sắc mặt thoáng hòa hoãn không ít, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái đạo lăng, hắn lạnh nhạt nói, nếu là Kim Giao Vương trọng địa, vậy tại hạ là có chút lỗ mãng. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng chuyện này thì thôi, muốn tới thì tới, ta há sợ ngươi sao? Đạo lăng cười nhạt, điều này thiên bằng cảnh giới tuy rằng cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng đạo lăng không đến nỗi không làm gì được hắn. Hy vọng đến thời điểm ngươi còn có thể nói ra câu nói này. Thiên bằng lạnh lùng mở miệng, liền lắc người rời đi. Một đám yêu tộc kỳ tài cũng có ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, đều cùng người này giữ một khoảng cách. Bọn họ đánh giá người này bị thiên bằng nhìn chằm chằm, cũng là mấy ngày nay có thể sống. Hết chương.